Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2830, chương 2809. Ly Côn Động Phủ, người đối giao minh đại lục tương đối quen thuộc. Ở phía trước dẫn đường cho ta đi. Quyết định cùng Chu Lâm cùng một chỗ. Mạc Thanh Vân tựu đối nàng ra hiệu, để nàng cho mình chỉ dẫn con đường. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Chu Lâm không có suy nghĩ nhiều, lập tức ở phía trước dẫn đường. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại Chu Lâm dẫn đường dưới, hướng phía Hắc U Đoạn Long Cốc tiến đến. Tại Chu Lâm dẫn đường dưới, trên đường đi thuận lợi rất nhiều, không có đi chút nào đường quanh co. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân cùng Chu Lâm cùng một chỗ, đi vào một cái cự đại sơn cốc trước, nhìn xem một cỗ màu đen khí vụ tràn ngập, xuyên thấu qua cái kia màu đen khí vụ, Mạc Thanh Vân mơ hồ trông thấy, sơn cốc này hình dạng, toàn bộ sơn cốc nhìn, giống như là một đầu nằm sấp cự long, cho người ta một loại uy nghiêm bao la hùng vĩ cảm giác. Chỉ là tại cự long dãy núi trung ương, lại như bị người một đao chặt đứt, xuất hiện một cái cự đại sơn cốc. Đi vào sơn cốc này phía trước, Chu Lâm lấy ra một cái kỳ dị chìa khóa, nói, đây là Ly Côn giới chủ động phủ chìa khóa, tại nó chỉ dẫn dưới, ta tìm được giao minh đại lục, chỉ là không xác định Ly Côn giới chủ động phủ đến cùng ở vào một cái kia hiểm địa. Lúc này mới từng cái đi tìm kiếm. Thì ra là thế. Nghe xong Chu Lâm lời nói, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Như thế xem ra, Chu Lâm ý nghĩ giống như hắn, muốn từ giao minh đại lục tam đại hiểm địa bên trong tìm ra Ly Côn giới chủ động phủ chỗ. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, tại Chu Lâm trong tay thế mà cũng có một khối chìa khóa. Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc lúc, Chu Lâm lại lấy ra một cái quyển trục, nói, đây là ta trong lúc vô tình đạt được. Nó ghi chép Ly Côn giới chủ động phủ tình huống. Nghe nói muốn hoàn toàn mở ra động phủ, nhất định phải gom góp 9 khối chìa khóa mới được. 9 khối, nghe được tin tức này, Mạc Thanh Vân nhướng mày, tâm tình trở nên có một ít nặng nề. Coi như tăng thêm hắn chìa khóa, hắn cùng Chu Lâm trên tay chìa khóa, hết thảy cũng mới 2 khối mà thôi. Gặp Mạc Thanh Vân chau mày, Chu Lâm đoán được ý nghĩ của hắn, tiếp tục nói, mặc dù thu thập không đủ 9 khối chìa khóa, không cách nào hoàn toàn mở ra Ly Côn động phủ, nhưng ta có một khối chìa khóa nơi tay, cũng có thể mở ra nó một phần. Như thế, chúng ta không muốn chậm trễ, đi vào trước rồi nói sau. Nghe xong Chu Lâm nói như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ đẹp mắt một chút, không nguyện ý lãng phí thời gian nữa. Gặp Mạc Thanh Vân đi ra phía trước, Chu Lâm vội vàng đuổi theo, cùng đi vào hắc vụ bên trong. Theo tiến vào trong hắc vụ, Mạc Thanh Vân trước mắt ánh mắt tựu trở nên mông lung một mảnh. Không chỉ có như thế, cho dù Mạc Thanh Vân phóng xuất ra linh hồn lực, cũng chỉ có thể cảm giác bên cạnh trăm dặm khu vực. Cái này hắc vụ ngăn cách lực quá mạnh, để cho ta cảm giác lực giảm nhiều, phải cẩn thận một chút mới được. Phát hiện tình cảnh của mình, Mạc Thanh Vân lặng lẽ nhấc lên cảnh giác, đề phòng có biến cố gì phát sinh. Còn như bên cạnh Chu Lâm, thì là gương mặt xinh đẹp căng cứng, theo sát tại Mạc Thanh Vân bên người. Đối với nàng tới nói, chỉ có đi theo Mạc Thanh Vân mới có thể cam đoan an toàn của mình. Dạng này chẳng có mục đích hành tẩu, sẽ rất dễ dàng mê thất ở chỗ này. Tại hắc vụ bên trong đi một hồi, Mạc Thanh Vân dừng bước, không tiếp tục lung tung hành tẩu. Nghe được Mạc Thanh Vân lo lắng, Chu Lâm đem chìa khóa lấy ra, giao cho Mạc Thanh Vân trong tay, nói, cái này chìa khóa bên trên có một cỗ lực kéo, dựa theo nó chỉ dẫn, chúng ta hẳn là có thể tìm tới Ly Côn động phủ vị trí. Gặp Chu Lâm đem chìa khóa giao cho mình, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hơi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân cũng không suy nghĩ nhiều, dựa theo chìa khóa dẫn dắt đi đường. Quả nhiên, có chìa khóa chỉ dẫn, bọn hắn đi đường thuận lợi nhiều. Thời gian dần trôi qua, một cái như ẩn như hiện to lớn cung điện tiến vào hắn trong tầm mắt. Tìm được, nhìn thấy phía trước to lớn cung điện, Chu Lâm mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, kích động đưa tay chỉ hướng phía trước, phát hiện Ly Côn động phủ tồn tại. Mạc Thanh Vân bước nhanh hơn, cực tốc hướng cung điện chạy tới. Theo hướng cung điện tới gần, Mạc Thanh Vân phát hiện một chút không thích hợp, trong lòng cảnh giác trở nên mạnh hơn. Không đúng, dọc đường trận pháp cùng cấm kỵ tựa hồ cũng bị người phá trừ. Phát hiện trên đường tàn phá trận pháp cùng cấm kỵ, Mạc Thanh Vân ý thức được không thích hợp, bước chân chậm lại xuống tới. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Chu Lâm gương mặt xinh đẹp căng cứng, trong lòng sinh ra một cỗ lo lắng. Nói, tin đồn Ly Côn tổng cộng có cửu đại đệ tử, theo thứ tự là Làm Vĩnh Viễn, Phiền, Cha Hình, Già Ma, Tinh Sương, Dịch Mân, Kiệt, Chuyên Vu, Chát Nhung. Ly Côn giới chủ vẫn lạc thời điểm, đem động phủ chín chuôi chìa khóa giao cho trong tay của bọn hắn. Trong tay của ta cái chìa khóa này, tựa hồ là đến chi Làm Vĩnh Viễn, những người khác tựu không được biết rồi. Nghe xong Chu Lâm một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng càng bỏ thêm hơn vậy mà. Như thế xem ra, đi tại chúng ta người phía trước, có thể liền là mấy người bọn họ. Suy đoán bài trừ trận pháp cùng cấm kỵ, có thể là Ly Côn mấy đại đệ tử. Mạc Thanh Vân trong lòng càng thêm cảnh giác, nói, mặc kệ bọn hắn có hay không tại phía trước, chúng ta đều muốn cẩn thận một chút, để tránh lâm vào bị động cùng trong nguy hiểm. Chu Lâm gật đầu, đón lấy, Mạc Thanh Vân hai người tựu chú ý cẩn thận, hướng phía trước cung điện tới gần. Theo hướng cung điện tới gần, Mạc Thanh Vân bất an trong lòng, chậm rãi trở nên mãnh liệt, nói, của ta bọn họ vận khí không tốt, theo trận pháp bài trừ vết tích đến xem, hẳn không có bị phá bao lâu, nếu như ta đoán không sai, bọn hắn hẳn là ngay tại phía trước không xa, vậy làm sao bây giờ? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Chu Lâm gương mặt xinh đẹp căng cứng, vội vàng hỏi đến Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này trong lòng của nàng, Mạc Thanh Vân không thể nghi ngờ là một cái chủ tâm cốt. Chúng ta chậm dần bước chân, để bọn hắn bài trừ trên đường trận pháp, đi theo đám bọn hắn tiến lên liền tốt. Mạc Thanh Vân trong đầu nhất chuyển, hắn tựu có một cái dự định, đem đi đường bộ pháp thả chậm. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tựu cùng Chu Lâm cẩn thận tiến lên, một chút xíu hướng cung điện đến gần. Thời gian chậm chậm trôi qua, mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân hai người chậm chạp đi đường dưới, bọn hắn đi tới trước đại điện mới, nhìn thấy chín cái thông hướng phương hướng khác nhau môn. Đúng lúc này, mấy thân ảnh theo phụ cận đi ra, mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn xem bọn hắn. Không tốt, chúng mai phục. Nhìn thấy mấy thân ảnh xuất hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Tại Mạc Thanh Vân kinh hãi thời điểm, hắn cũng phóng thích linh hồn lực, cảm ứng mấy người tu vi. Một phen cảm ứng về sau, Mạc Thanh Vân hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đối phương hết thảy 5 người, toàn bộ đều là giới chủ cảnh tu vi. Mặc dù 5 người này thực lực một cái không bằng Tử Hách như vậy cường đại, nhưng cũng không phải đại thống lĩnh có thể so. Nếu là 5 người liên thủ, cho dù là Tử Hách so sánh, sợ rằng cũng phải kém một chút. Coi như ta triệu hồi ra cổ phạm, cũng chưa chắc có thể đánh lui 5 người này. Phải làm gì mới tốt, biết được 5 người tu vi. Mạc Thanh Vân suy nghĩ ngàn vạn, tự hỏi như thế nào hóa giải nguy cơ. Tại Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề lúc, bên cạnh Chu Lâm gương mặt xinh đẹp yếu ớt,